Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, Miss Matthews tức giận khí. Hậu quả rất nghiêm trọng, 2000 phiếu đề cử thêm canh, Miss Matthews, đây là ta hai cái bạn cùng phòng, Hồng Khôn, Văn Nhân Phương Thần, Dương Ngự cười cho trên đầu tiểu gia hỏa giới thiệu nói. Anh, Miss Matthews ôm Dương Ngự đầu, trên mặt mỉm cười, hướng phía hai người gật gật đầu. Đây thật là, Văn Nhân Phương Thần cùng Hồng Khôn giúp nhau liếc mắt nhìn. Bất đắc dĩ thở dài, mới vừa rồi còn trên đường nói, ngươi chuyến này hạ xuống có thể hay không có cái gì đại thu hoạch. Miss Rivus, hệ Ghost Pokemon, cứng cỏi. Ta như thế nào nghe thấy được một cỗ axit citric vị a. Tới, cho các ngươi. Dương Ngự từ trong ba lô lấy ra hai bình thủy tinh bình trang ủm bò, o, tiếng bò giống. Ủm bò, o, tiếng bò giống sữa bò. Đưa tới, đây là cái gì? Cho chúng ta chuẩn bị dinh dưỡng bữa sáng sữa sao? Hồng Khôn cười cười, bỗng nhiên trên mặt nụ cười liền bế tắc. Cầm lấy thủy tinh bình thiếu chút nữa run một chút, vội vàng đổi thành ôm lấy tư thế, phảng phất ôm lấy cái gì vật báu vô giá đồng dạng. Bò, tiếng bò giống bò, o, tiếng bò giống sữa bò. Văn Nhân Phương Thần hạ giọng, nơi này tựa hồ cũng không phải nói chuyện địa phương. Dương Ngự gật gật đầu, một người hai bình, ta này còn có một lọ. Pokemon liên minh một lần chỉ có thể mua 5 bình mang ra. Tạ, huynh đệ, bao nhiêu tiền, trở về chuyển ngươi. Hồng Khôn vỗ vỗ Dương Ngự bờ vai. Đi, lần sau sẽ bàn, chúng ta trước về hàng đi. Spencer phó hội trưởng tại nơi này chờ chúng ta. Dương Ngự hướng phía Spencer phó hội trưởng địa phương từng chiêu. Sai đắc, ôm hảo a, cho ngươi. Hồng Khôn sờ sờ vẫn còn ở ôm hắn bắp chân Sai Đắc. Từ trong lòng ngực lấy ra một lọ. Tại Sai Đắc trước mặt lắc lắc. Hoa, Sai Đắc trong chớp mắt liền quên vừa mới phát sinh cái gì. Ánh mắt nhìn chằm chằm này một lọ thủy tinh bình. Kiếng chân màng, cao cao địa dơ đôi. Một phát ôm lấy. Ha ha, xác thực thật đáng yêu. Văn Nhân Phương Thần rất ít đối với khả ái Pokemon có tán thưởng. Thế nhưng duy chỉ có Hồng Khôn Sai Đắc là một ngoại lệ. Xuất hiện đi, Úa To Tổ, ngươi cũng ôm lấy a. Tạp meo, Dương Ngự kinh ngạc phát hiện, người tới trong đại đa số hắn đều biết. Này không đều là lớp huấn luyện trong kim chủ sao? Dương Ngự lão sư, Khương Tuyền hai mắt tỏa sáng. Dương Ngự lão sư trên đầu là Miss Rivus sao? Dương Ngự lão sư, đừng, ở bên ngoài khác vội vã như vậy kêu to lên, trong nội tâm của ta cách sợ. Dương Ngự liên tục bày, ta chỉ là một cái bình thường sinh viên đại học năm nhất a. Ồ, xung quanh vang lên một hồi không hẹn mà cùng ồn ào âm thanh. Bình thường sinh viên đại học năm nhất, câm miệng. Tiếng người nói a, xem ra Minh Châu xâm lâm một chuyến thu hoạch tương đối khá a. Này một cái Miss Matthews, Khang Hạo Nam cười nhìn xem Dương Ngự trên đầu Pokemon, trong ánh mắt khó được địa xuất hiện một tia hâm mộ. Ta lúc trước cũng đi qua Minh Châu xâm lâm, đáng tiếc không có bị bắt được, không có Miss Rivus như vậy hệ Ghost Pokemon. Sẽ có hội, Dương Ngự an ủi, đi. Vừa vặn, nếu như chúng ta chạm mặt, như vậy chính sự quan trọng hơn. Đi trước hiệu phòng hội nghị chiếu cố lần này trường học khác đệ tử. Khang Hạo Nam vỗ vỗ, dùng thoáng chăm chú lời đối với lên trước mắt những học sinh mới nói. Mọi người mang lên chính mình muốn thống đồ vật, hành lý, xe hội giúp chúng ta đưa đến chuyên môn lầu ký túc xá. Ngoặc kép chấm chấm. Bên này đệ tử, quả thật có rất nhiều hệ psychic Pokemon a. Hồng Khôn vừa đi một bên nhìn xem trao đại trong sân trường đệ tử. trông thấy mấy cái abracadabra, thậm chí còn có tiểu tiểu smuchum cùng với. Hồng Khôn trước mắt tối không muốn nhìn thấy Xegilter. Tại lai lịch thượng Spencer phó hội trưởng không phải là giới thiệu sao? Mà đồ đệ tử vô cùng mưu cầu danh lợi hệ Psychic Pokemon cùng với hệ Ghost Pokemon. Ngươi xem, bên kia còn có một cái Ghastly. Văn nhân phương thần nhỏ giọng nói. Chưa đi bao lâu, Dương Ngự đám người liền lại đến một chỗ hội nghị đại sành. Xin hỏi là tham gia thu đông chi giao giao lưu bên ngoài trường đồng học sao? Hội nghị trong đại sảnh một vị lễ nghi tiểu thư hỏi. Không sai, chúng ta tới lấy hàng thành Pokemon điện tử khoa học kỹ thuật đại học. Khang Hạo Nam gật gật đầu. Hảo, thỉnh ở chỗ này đánh dấu. Sau đó tiến vào hiệu phòng hội nghị. Có chuyên môn an bài chỗ ngồi. Sau khi tiến vào, tự động tại chỗ ngồi chi nhập tòa. Anh, Dương Ngự trên đầu Miss Matthews tò mò nhìn cảnh vật chung quanh. Lễ nghi tiểu thư tựa hồ nghe đến Miss Matthews nhu nhu thanh âm. Trông thấy Dương Ngự trên đầu Miss Matthews, thân mật cười cười, hoa, trốn ở Hồng Khôn bắp chân đằng sau ôm ụm bò, o, tiếng bò giống ụm bò, o, tiếng bò. Giống sữa bò bình bình sai đắc cũng, hoa, một tiếng. Thò ra nửa cái đầu, lễ nghi tiểu thư thấy được sai đắc trong lòng ôm bình bình thời điểm. Trong ánh mắt hơi hơi lóe lên, nàng đương nhiên biết sai đắc trong lòng ôm là cái gì. Hàng Châu điện tử khoa học kỹ thuật đại học sao? Đương Khang Hạo Nam mang theo Dương Ngự một đoàn người tiến nhập phòng hội nghị. Trong chớp mắt, bọn họ giống như là bị toàn trường ánh mắt tập trung, trở thành một tiêu điểm. Khang Hạo Nam, năm nay là hắn dẫn đội A. Liễu hội trưởng, hắn là một cái lão bằng hữu. Đại học năm 4 cuối cùng một năm A. Thật muốn lại cùng hắn tại cả nước giải thi đấu nộp lên một lần. Lần thứ nhất ta thua tâm phục khẩu phục. Bất quá năm nay, ta nghĩ thắng trở về. Xung quanh đệ tử ánh mắt nhất thời đối với đến nơi Hàng Châu điện tử khoa học kỹ thuật đại học. Đội ngũ người cầm đầu cảm thấy kính nể. Khang Hạo Nam cảm nhận được một đạo cực kỳ xâm lược lợi hại ánh mắt. Đu án đông kiến, không nghĩ tới Ma Đô điện tử khoa học kỹ thuật đại học phái tới lĩnh đội. Sẽ là người. Khang Hạo Nam trong miệng hơi hơi thì thào. Phó hội trưởng, chúng ta tới trước vị trí của mình. Phòng hội nghị liền thừa chúng ta này một đội. Anh, lúc này, Miss Matthews nắm chặt Dương Ngự tóc. Nó có thể không thích bị nhiều như vậy ánh mắt thẳng nhìn chằm chằm. Hơn nữa bên trong còn có vài đạo khiêu khích ánh mắt. Tức giận khí, tức giận phi thường. Miss Matthews tức giận khí, hậu quả rất nghiêm trọng. Đau nhức thông đau nhức. Dương Ngự nhe răng ra, nhanh chóng duỗi sờ sờ trên đầu tiểu gia hỏa. Anh, Miss Matthews bỗng nhiên địa buông ra nhỏ, ánh mắt có chút né tránh, bất quá khá tốt á. Lần này không có đem tóc nhổ xuống. Thật, tức giận, Dương Ngự vỗ nhẹ nhẹ đập tiểu gia hỏa đầu, trong ánh mắt nổi lên đủ để kinh người sắc thái. Anh, Miss Matthews gật gật đầu. Tiểu thả tại sau lưng, hai con mắt to nháy nháy, nội tâm có chút ủy khuất, bây giờ còn không phải lúc, nhiều như vậy trường học khác người A, một chỗ dọa khóc nhất định rất tráng lệ A. Dương Ngự đương nhiên cảm nhận được bốn phương tám hướng truyền đến tràn ngập chiến ý ánh mắt. Rất hiển nhiên, lần này giao lưu, nhất định là lấy Pokemon đối chiến làm chủ linh đối chiến sao? Dương Ngự thích nhất chính là Pokemon đối chiến. Hơn nữa càng ngày càng thích. Anh, Miss Matthews vô cùng đồng ý địa tại Dương Ngự sọ não thượng gõ gõ. Nói không sai, nhất định rất tráng lệ. Bước đầu tiên, phóng ra cá ướp muối vương, để cho đối diện biết cái gì là sợ hãi. Bước thứ hai, phóng ra Miss Matthews, để cho đối diện biết các người sợ hãi, đều là chúng ta tích. Đệ bước,